ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21 thẳng A ung thư. Hạ Tình nghĩ thầm, ta đương nhiên biết. Gặp nhà ta Long phí thảo, ta còn có thể không biết sao. Cùng trong nhà hai cái nhãi con so sánh với. Thẩm Miên trong tay này chỉ hình thể giống chỉ 90 nhiều cân to lớn miêu miêu. Thân hình thon dài, tứ chi thô tráng, toàn thân khoác đen nhánh lân giáp. Bởi vì là ấu long, hình dáng còn không có thành thục. Ngay cả đỉnh đầu vốn nên lực sát thương 10/2 đối sừng đều độ cung mượt mà. Một chút uy hiếp lực đều không có, ở Thẩm Miên đã biết 6 đại thuộc chung. Cũng không có loại này diện mạo long. Cho nên chỉ có thể là không có công bố 3D hình ảnh truyền thuyết thuộc, long nhãi con liều mạng đi. Xuống nuốt long phí thảo, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Ta không phải cố ý ăn vụng, ta cấp tinh tệ. Hạ Tình chạy nhanh sờ sờ long nhãi con đầu. Người thúc thúc đâu? Rớt, long nhãi con sờ sờ bụng. Ta không ăn cơm chiều. Ta hảo đói a, bởi vì quá đói bụng. Cho nên không nhịn xuống trộm ăn rất nhiều long phí thảo, Hạ Tình. Ngoặc kép, không phải nói ở cảng rớt sao? Như thế nào rớt đến dục ấu viện tới? Thẩm Miên, người nhận thức nhà hắn người. Hạ Tình gật đầu, ta chiến hữu trong nhà tiểu cháu trai. Hắn tới xem ta thuận tay đem nhãi con sủy ra tới, trí não kia đầu ngôn hoán nghe không được hai. Người nói chuyện với nhau thanh. Hạ Tình, ở sao? Ngươi thấy ta cháu trai? Hắn kêu Ngôn Đàm. Ngươi đừng tùy tiện thấy cái hắc nhãi con liền nói là ta cháu trai. Hạ Tình coi như không nghe thấy, xách theo tiểu long nhãi con. Ngươi kêu Ngôn Đàm. Tiểu long nhãi con gật đầu. Ân, vậy đúng rồi, Hạ Tình. Trên thực tế, trừ bỏ ngươi tộc, thật sự không có như vậy hắc nhãi con, Ngôn Hoán. Ngoặc kép, Thẩm Miên nhìn xem không ngừng liếm miệng Ngôn Đàm. Màu đen vảy làm tiểu long nhãi con hoàn mỹ biến mất trong bóng đêm. Chỉ có hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ xoạch xoạch xoát tồn tại cảm. Nếu không phải vật nhỏ này ở ngoài ruộng tắc đầy miệng xanh biếc long phí thảo, Thẩm Miên còn nhìn không thấy hắn. Chỉ có thể dựa tiếng hít thở tim. Ta trước dẫn hắn đi ăn một chút gì. Thời kỳ sinh trưởng tiểu long nhãi con có thể ăn đến muốn mệnh. Tiệp An cùng Lộ Nguyên Thượng hai tiết khóa liền sẽ đói. Ăn ít một đốn đều đói đến hoảng hốt. Long nhãi con chỉ sợ mau đói điên rồi. Hạ Tình một tay bế lên tiểu long nhãi con. Cùng trí não tổn hữu chào hỏi. Đừng tìm lung tung. Người cháu trai ở dục ấu viện. Trực tiếp lại đây đi. Nói xong cắt đứt trò chuyện. Cùng Thẩm Miên cùng nhau mang theo tiểu long nhãi con đi phòng bếp. Ngôn Đàm uống xong hai chi dinh. Dưỡng tề. Ngôn Hoán cũng tới rồi dục ấu viện. Thẩm Miên nhìn chính mình trí não, theo dõi biểu hiện một vị nhân cách hóa hình thái long tộc đang đứng ở dục ấu viện ngoài cửa. Sai sử Hạ Tình, hắn tới rồi, ngươi đi mở cửa. Ngôn Đàm nằm ở Thẩm Miên trong lòng ngực, chào chào ôm Thẩm Miên cánh tay. Hắn liền bụng đều là màu đen, mỗi một khối vảy đều hắc đến nửa điểm tạp sắc đều không có. Hạ Tình thuận tay ở bóng loáng bụng nhỏ thượng sơ soạn một phen, lúc này mới đi ra ngoài cấp Ngôn Hoán mở cửa. Đêm khuya tới chơi tướng quân không rảnh lo cung cấp. Trên chào hỏi, thúc giục Hạ Tình, mau làm ta vào xem Ngôn Đàm, có hay không bị thương đến. Hắn tới thời điểm nhìn bản đồ, khu vực này tới gần không khai phá đất hoang. Ngôn Đàm không biết có hay không vào nhầm nguy hiểm khu vực. Hạ Tình trở về đi, một chút việc đều không có. Chính là gặm thật nhiều long phí thảo. Vừa mới lại uống lên hai chi dinh dưỡng tề. Chống được, Ngôn Hoán đi theo hắn phía sau vào phòng bếp. Dương mắt nhìn đến chính mình cháu trai đang nằm ở một vị trẻ tuổi nhân loại trên đùi. Cái bụng hướng lên trời. Bị nhân loại ấm áp ngón tay nhẹ nhàng vuốt bụng. Đôi mắt nhắm thoải mái đến sau chào thẳng run. Cái đuôi rũ trên mặt đất. Rầm rầm mà quét mặt đất. Ngôn Hoán. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Tình đi qua đi thời điểm chụp hạ Ngôn Hoán bả vai. Hắn có thể so ngươi thoải mái nhiều. Ngôn Đàm nghe được động tĩnh, cố sức ngẩng đầu, thúc thúc. Ngôn Hoán biểu tình mê giống nhau vui mừng. Ta đặc biệt cảm động ngươi còn có thể nhớ rõ ngươi có cái thúc thúc. Ngôn Đàm ủy khuất cực kỳ. Rõ ràng là chính ngươi rớt. Tiểu Long nhãi con một lộc cộc phiên lên nhảy đến Ngôn Hoán trước mặt. Hai chỉ chân trước nhiều lần hoa hoa. Ngươi đi toilet, làm ta ở bao mặt sau chờ ngươi. Sau đó ngươi đã trở lại. Đem bao cầm đi, ta từ bỏ. Ngôn Hoán cẩn thận nghĩ nghĩ. Hình như là có chuyện như vậy. Thẩm Miên, ngoặc kép, Hạ Tình, ngoặc kép. Ngôn Đàm hít hít mũi, mắt thấy liền phải khóc. Ta ở phía sau muốn kêu ngươi, nhưng là cảng long thật nhiều. Ta thiếu chút nữa bị dẫm đến, vừa nhấc đầu ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta đi theo ngươi không quỹ xe bay đã lâu, không quỹ xe tương đương với trên địa cầu tàu điện ngầm. Mặc dù là hàng năm bảo trì tính cảnh giác tướng quân, đãi ở không quỹ trong xe, cũng sẽ không chú ý tới mặt sau cùng cái gì. Trên thực tế, đại bộ phận long lên xe sau cơ bản đều ở chơi trí não. Thẩm Miên đã hiểu. Sốt ruột thành niên long hằng ngày quên nhãi con. Ngôn Hoán ngồi xổm Ngôn Đàm trước mặt. Thúc thúc sai rồi, tha thứ thúc thúc được không? Ngôn Đàm lau lau nước mắt. Ta ăn cái này thúc thúc ra thật nhiều long phí thảo cùng dinh dưỡng tề. Người mau bồi tiền đi, Ngôn Hoán. Ngoặc kép, Ngôn Thượng Tướng đối mặt người nhà thời điểm chỉ số thông minh rõ ràng giảm xuống. Trầm tư trong chốc lát sau, cảm giác bị lừa, phát hiện bạn bè tốt ở Thẩm Miên trước mặt bán xuẩn. Hạ Tình ho nhẹ một tiếng, giới thiệu một chút, đây là ta chiến hữu Ngôn Hoán, đây là Thẩm Miên, nhà này dục ấu viện viện trưởng. Ngôn Hoán đương nhiên nhận thức Thẩm Miên. Hắn cách Tinh Võng, gặp qua vị này viện trưởng rất nhiều lần. Chân nhân sau phòng phát sóng trực tiếp giả thuyết hình tượng càng tuấn tú. Mặt mày đè nặng ẩn mà không phát sắc nhọn, so với một cái mới vừa tốt nghiệp liền tới làm viện trưởng đại nam hài, càng giống cái lính đánh thuê, mang theo có một chút không quá quy củ túc sát khí. Loại người này, nhìn qua còn rất nguy hiểm. Ngôn Hoán cùng Thẩm Miên nắm qua tay. Ngôn Đàm liền bắt đầu hướng Thẩm Miên trong lòng ngực phác, hắn yêu thích Thẩm Miên hơi cao nhiệt độ. Cơ thể, Thẩm Miên vững vàng tiếp được phành phạch lăng tiểu long nhãi con. Ngôn Đàm hướng hắn trên đùi một chuyến, mở ra cái bụng vỗ vỗ bụng, ướt rầm rề màu đen mắt to nhìn Thẩm Miên. Thẩm Miên giơ tay đặt ở Ngôn Đàm trên bụng. Long nhãi con lập tức nhắm mắt lại. Thẩm Miên chỉ là sơ soạng hai hạ. Ngôn Đàm ôm hắn móng vuốt dần dần xả hơi. Sau đó hình chữ X mà một nằm liệt. Ngủ rồi. Cánh đều gục xuống rũ trên mặt đất. Thẩm Miên ánh mắt chậm rãi mềm. Thấp giọng nói. Không ngại nói. Ta có thể ôm hắn đến trên giường ngủ sao? Người trong lòng ngực liền lớn như vậy địa phương. Không đủ một con long nhãi con lăn. Ngôn Hoán vội vàng mở miệng. Đương nhiên có thể. Cấp viện trưởng thêm phiền toái. Thẩm Miên. Không có việc gì. Hạ Tình thấp giọng nói. Phóng ta trên giường đi. Ta cùng Ngôn Hoán ở dưới lầu tìm một chỗ ngủ một đêm. Thẩm Miên ôm Ngôn Đàm lên lầu. Trước ướt nhẹp khăn lông cấp Ngôn Đàm lau một lần. Lúc này mới đặt ở Hạ Tình trên giường. Cấp Ngôn Đàm đắp lên chăn. Sau đó mang Môn đi ra ngoài. Vừa mới đi xuống xách heo. Hắn đến đi tắm rửa. Hắn tắm rửa xong thời điểm. Vừa vặn thấy Hạ Tình hai cái đứng ở phòng trước cửa. Ngón tay gian còn kẹp một chút hỏa tinh. Nghe thấy Thẩm Miên đóng cửa thanh âm, hai chỉ long đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Thẩm Miên ánh mắt dừng ở Hạ Tình trên tay. Long tộc cư nhiên cũng có yên. Hạ Tình thủ hạ ý thức sau này ẩn giấu một chút. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình chột dạ cái gì. Thẩm Miên đi qua đi. Hắn xuyên một thân màu đen áo ngủ. Ở hành lang cũng không sáng ngời ánh đèn hạ. Trên người không dễ thân cận lãnh đạm đều bị ma bình, ở Hạ Tình mở miệng nhận sai hơn nữa bóp tát. Trong tay hỏa tinh phía trước, Thẩm Miên thấp giọng hỏi một câu. Còn có sao? Người chịu cái này. Hạ Tình ở trong túi lấy ra một con kim loại hộp. Văng ra cái nắp, lộ ra một loạt màu trắng thuốc lá. Thẩm Miên giơ tay động tác một đốn. Không phải yên sao? Hạ Tình, là yên. Nhưng bên trong bao chính là kim bạc hà. Kim bạc hà đối với long liền tương đương với miêu bạc hà. Đối với miêu, trong đó vật chất sẽ trong khoảng thời gian ngắn xử long tộc tiến vào hưng phấn trạng thái. Đối nhân loại cùng long tộc đều hoàn toàn vô hại. Long tộc rất nhiều đồ uống chung đều bao hàm loại này thành phần, kim bạc hà trải qua đặc thù phương thức bào chế sau chế thành, bạc hà yên, phóng đại loại này ảnh hưởng. Đối kim bạc hà không có sức chống cự, ấu long hút xong sẽ tại chỗ nhà buôn. Bởi vậy đế quốc cấm hướng vị thành niên long trào hàng bạc hà yên. Ở trình độ nhất định thượng bảo đảm vị thành niên long long thân an toàn. Miễn với một đồn ái giáo huấn, Thẩm Miên tuy rằng nghe qua bạc hà yên, nhưng chưa thấy qua vật thật. Chợt vừa thấy cùng bình thường thuốc lá không có khác nhau. Bốc cháy lên lại mang theo quả quýt vị hương khí. Cũng không có thuốc lá cổ quái hương vị, Thẩm Miên trừ một chi ra tới. Hạ Tình cho hắn điểm thượng hòa, một tay che chở ngọn lửa, thấp giọng nhắc nhở, có điểm hướng, Ngôn Hoán nhìn hai người, chậm rãi nheo lại đôi mắt, khó trách Tiểu Vích nói lại không tới khuyên nhủ. Hạ Tình nên đem hai tử biên ra tới, hắn xem Hạ Tình bạc hạ yên không trừ đến một nửa. Cũng đã bắt đầu phía trên, thứ bảy quân đoàn đại nguyên soái. Cấp khác long đệ điếu thuốc, khi nào tự mình điểm quá mức. Bạc hà yên hương vị nghe lên phúc hậu và vô hại. Hương vị cùng Hạ Tỉnh nói giống nhau cay độc, dư vị lại có hương thơm hơi thở. Thẩm Miên kẹp yên gõ gõ lan can. Các ngươi liêu đi, ta đi phòng bếp, không biết này hai cái có cái gì quan trọng sự muốn liêu. Trên tay hắn yên không trừ xong không thể tiến phòng ngủ. Đơn giản đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, tủ lạnh còn đông lạnh một con nộn nộn vũ á long. Có thể vớt ra tới trực tiếp hầm thượng. Nấu đến buổi sáng chính là một nồi tươi mới canh thịt. Hạ Tình kháp yên. Vòng đến Thẩm Miên bên kia. Nghiêng người ngăn trở phong. Như vậy vãn đừng đi. Buổi sáng uống dinh dưỡng tề đi. Ta vừa mới ở cùng Ngôn Hoán nói ngôn đàm sự. Nghe được long nhãi con. Thẩm Miên nâng lên đôi mắt. Ngôn Hoán xoa giữa mày. Chỉ gian bạc hạ yên chậm rãi thiêu đốt. Viện trưởng cũng cho ta ra chú ý đi, Thẩm Miên mặt vô biểu tình. Ta không có gì chú ý, chỉ phụ trách dưỡng long, Ngôn Hoán cười một cái. Viện trưởng cũng biết đi, ta cùng Hạ Tỉnh đều là truyền thuyết kia một thuộc. Lẽ ra chúng ta này một thuộc, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách. Nhưng Ngôn Đàm không phải, ngài khẳng định đã nhìn ra. Hắn là cái tiểu khóc bao, kiều khí hơn nữa dính người, bằng không ở càng. Dựa theo giống nhau long nhãi con tính cách, đã sớm mở ra cánh bay lên tới. Một đường dẫm lên mặt khác thành niên long đầu đuổi theo, Thẩm Miên kẹp yên. Cho nên đâu, Ngôn Hoán, ta huynh trưởng đối Ngôn Đàm tính cách phi thường không hài lòng, Hạ Tình bổ sung giải thích. Hắn ca Ngôn Chú, là cái đệ nhất giới tính vì nam thẳng A ung thư, lời ít mà ý nhiều. Phi thường đúng trọng tâm, Ngôn Hoán đối mặt Thẩm viện trưởng tầm mắt. Tay một quán, thật sự, hắn là muốn cho ta đem hài tử đưa đến đất hoang phụ cận. Tôi luyện, cho nên mang hài tử ra tới giải sầu chỉ là lý do. Chân tướng là Ngôn Chú ghét bỏ nhi tử không có nam nhân khí khái. Chính mình giáo không tốt, chỉ có thể ném cho đồng dạng nhậm chức quân bộ thả đầy người công huân đệ đệ, Thẩm viện trưởng cúi. Đầu phun ra một hơi, ngoặc kép, Ngôn Trung tướng, ngài muốn mắng nói. Ta sẽ tạm thời đương cái kẻ điếc, Thẩm Miên. Hắn có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngôn Hoán, ngoặc kép, ân, quả nhiên là hung. Hết chương.